Viết lại tương lai, chương 18, góc truyện audio.com. Sau khi hạ dược vào bình nước của cả đoàn hộ tống, Katina trở về vị trí rồi ngồi im lặng quan sát cô gái nhỏ đang híp mắt nghỉ ngơi không chút kiêng kỵ tình trạng nguy hiểm hiện tại thì liền sinh chút tò mò, người con trai bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng đứng một góc lúc này cũng thoáng đưa mắt nhìn một chút cô gái nhỏ. Rồi nhanh chóng lại điều chỉnh trở về bộ dạng lạnh băng như thường lệ. Và chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh đã cười dù không rõ ràng lắm nhưng đó lại là một nụ cười rất đẹp và cũng không thiếu chút gì đó rất kỳ lạ không thể suy đoán được. Sau khi chuốc thuốc thành công bọn người trong đoàn hộ tống, Katina nhanh chóng ra hiệu cho Danson. Người nãy giờ vẫn luôn im lặng tiến đến vác cô gái nhỏ lên vai rồi nhanh chóng di chuyển về phía khu rừng đằng sau nhà kho cũ. Đi được một đoạn họ liền dừng lại. Bất ngờ Danson quăn mạnh cô gái trên vai xuống đất rồi nhanh chóng lui về sau lưng Katina đợi lệnh. Đây là muốn lật lọng giết người diệt khẩu sao? Nhiều khi thông minh quá cũng là cái tội đấy. Biết không, đúng, cô gái trước mặt họ quả thật rất thông minh. Thông qua cách cô nói chuyện với họ, thông qua cái cách mà cô nhìn họ và cả cái cách mà cô uy hiếp họ thì họ liền biết. Cô gái nhỏ không hề đơn giản như trước giờ cô vẫn cố ra vẻ. Và vì chính điều đó mà họ đã quyết định cô gái này tuyệt đối phải toàn tâm toàn ý đem bí mật của bọn họ cùng nhau biến mất. Vậy cô vẫn sẽ tiếp tục lưu lại tổ chức, không phiền cô lo lắng cho tôi. Vẫn là cô nên quan tâm chút bản thân mình đi. Lo lắng, tôi khi nào thì lo lắng cho cô, chẳng qua là trước giờ chưa gặp người thiểu năng nên mới tò mò chút thôi. Cô vốn định cho cô chết được thoải mái nhưng giờ thì cô đã thành công chọc giận tôi rồi đấy. Tự lo mà cầu nguyện cho mình đi, hẹp hòi, này cô, tôi rõ ràng là không có chọc giận chỗ nào của cô vậy thì cớ sao cô cứ ra sức chăm xăng. Đốt lửa hoài vậy. Katina nổi tiếng gian trá lại bất ngờ bị một cô bé chỉ mới 14 tuổi chơi xỏ liền tức mình. Đùng đùng nổi giận như một đứa trẻ. Thì chắc là lâu quá chưa chơi ngu. Cô nương không sao, dù gì đây cũng là lần cuối được chơi ngu nên. Lần cuối, tôi đã nói thế bao giờ? Chưa kịp suy nghĩ thì Katina và Danson đã bị hành động kế tiếp của cô làm bất ngờ. Từ trên mặt đất cô gái ngồi dậy. Cẩn thận đưa tay lên lau sạch vệt máu vẫn còn đọng bên khóe miệng rồi chậm rãi đứng dậy. Không thể nào, chiếc còng, làm sao có thể được. Rõ ràng ban nãy cô ta chính là ở trạng thái sức cùng lực kiệt. Toàn thân loang lỗ đầy vết thương. Máu me thì bê bết nhìn có chút rợn người. Đừng nói đứng dậy ngay cả thở cũng rất khó khăn thế mà lúc này đây cô ta vẫn còn đủ sức để bẻ còng thoát ra dù trước đó cô đã tốn rất nhiều sức trong khi giao dịch với bọn họ. Trước ánh mắt đầy ngạc nhiên và nghi ngờ của họ, cô vẫn thản nhiên trả lời. Đôi tay cũng theo đó vẫy vẫy trong không trung. Dù có chút đau nhưng phải công nhận bẻ chật khớp tay đúng là cách nhanh nhất để tháo còng nha. Cô định trốn sao? Trốn? Không, tôi không trốn mà chỉ đơn thuần là đi dạo hóng mát thôi. Đi dạo hóng mát sao? Vậy thì để kiếp sau đi. Nói rồi Katina liền phất tay ra lệnh cho Danson hành động. Như một làn gió, hắn nhanh chóng phóng đến vị trí mà cô đang đứng rồi hướng mũi dao sắt nhọn vào tim cô. Khi mũi dao kia gần như đem tấm ngực cô đâm thủng thì cô liền ngã người về phía sau rồi như người không xương cô điêu luyện nhào lộn vài vòng trên không. Tiếp đó mới đáp xuống đất, bị ngạc nhiên bởi phản ứng nhanh nhạy cùng động tác đẹp mắt của cô. Hắn khựng lại trong tích tắc rồi lại quay trở về nhiệm vụ nhanh chóng phóng phi tiêu độc về phía cô. Hàng chục phi tiêu như xé gió xông về phía cô. Không chút chần chờ cô liền hóa thành một cô vũ công lão luyện. Huyền chuyển thân hình tránh né ám khí. Theo đó chúng nhanh chóng rơi xuống đất hoặc cắm vào các thân cây trong rừng. Đồng dạng cái cây bị nó tiếp xúc lúc này bỗng trở nên khô héo rồi nhanh chóng biến thành gỗ mục. Nhận thấy cô gái trước mặt tuy nhỏ tuổi nhưng khả năng tránh né lại vô cùng linh hoạt thì hắn liền cảm thấy chút gì đó nguy hiểm cùng hứng thú vô cùng. Nghĩ là làm. không chút chần chừ hắn liền kích hoạt vào một cái nút nhỏ trên vũ khí của mình thì ngay lập tức con dao ấy liền giãn ra tạo thành một cái roi dài chằng. Chịt gai nhọn, thoát cái hắn liền dùng lực vung mạnh chiếc roi vào người cô gái. Thấy không thể né tránh được nữa, cô liền cầm lấy chiếc còng ban nãy khóa chặt chiếc roi như cách sử dụng côn nhị khúc. Rồi lợi dụng trong vài giây cầm cô ấy, cô liền bật người lên không trung phóng phi châm vốn được cô cất giấu từ trước về phía hắn. Đồng dạng, cô liền soạt chân liền đó kết hợp với vài chiêu võ thuật khác mới đánh ngã được hắn. Lần nữa thu vào chiếc còng tay điêu luyện khóa tay hắn lại, sau đó mới đứng dậy xoay người đối mặt với Katina. Cách chương.